Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, chương 189, Nam Hạc Phần Hương Cốc 4. Tiểu Phàm, ngươi nói những này ta đều biết. Thanh Vân Môn cùng ngươi quan hệ cũng là phụ mẫu cùng con gái quan hệ, vô luận là sắc đẹp tài bảo lợi dụ cũng sẽ không có thể để ngươi nhẫn tâm phản bội cha mẹ mình. Ai, đáng tiếc, ta này duy nhất đệ tử thân truyền, Tiêu Dật Tài, lại như thế bất tranh khí, đố kỵ người tài, bài xích đối lập, không quen nhìn ngươi những ngày gần đây bỏ ra chỉ danh tiếng, cùng hắn vụng trộm tranh đoạt trưởng môn đời kế tiếp chi vị. Sau khi nghe xong Trương Tiểu Phàm thao thao bất tuyệt, Đạo Huyền chân nhân thần sắc tiêu điều, ngữ khí tang thương, phảng phất lập tức lại thương lão suy yếu lời. Trưởng môn chân nhân thiên thu vạn tái, thánh thọ vô cương, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bây giờ, trưởng môn chân nhân đang đứng ở thanh xuân cường thịnh chi niên. Đệ tử tuyệt đối không dám sinh ra tranh đoạt đời tiếp theo trưởng môn chi vị tâm tư. Đệ tử đối trưởng môn sùng kính chi tâm, giống như Trường Giang chi thủy thao thao bất tuyệt, lại như Hoàng Hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Tôn kính chi, sùng bái chi, hâm mộ chi, còn ngại không đủ, làm sao lại xúc lên tham niệm, mưu đoạt trưởng môn chi vị đâu. Những này chu tâm chi ngôn, nên diệt chi luận, không biết là người nào truyền đi. Còn mời trưởng môn chân nhân cáo chi đệ tử tất tự mình xuất thủ, đem bọn hắn từng cái nắm lấy đem tới, giao cho trưởng môn xử trí, lấy chính đệ tử trong sạch. Không biết Đạo Huyền lão đầu trong bụng muốn bán thuốc gì địa Trương Tiểu Phàm, cũng không dám thừa nhận trong lòng mình cũng là như thế ngấp nghé trưởng môn chi vị, mà chính là lập tức lời lẽ chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt địa cao giọng quát, trong giọng nói tức giận vô cùng, nhưng tâm lý lại là mừng thầm, khụ khụ, Tiểu Phàm, ngươi tới xem một chút, lão đầu tử liền cái này một thanh xương cốt, khuôn mặt thương lão, thân thể tiều tụy, tu vi suy giảm, chính là thọ nguyên sắp hết hiện ra, còn có mấy năm có thể sống. Cái gì tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất loại hình, đều là nói nhảm, cái này trưởng môn chi vị, sớm muộn vẫn là muốn thả ra. Đạo Huyền chân nhân khoát khoát tay, ngừng vẫn muốn nói tiếp Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, ngươi là ta lão đến bản thân nhìn thấy trong hàng đệ tử lớn nhất không chịu thua kém một cái. Nghe Điền Bất Dịch nói, ngươi tại 5 năm trước đó, đi qua thái cực động tu luyện 3 năm a, ngươi, có thể đụng phải một cái lão đầu. Lão đầu dâu bạc, vâng, trưởng môn, đệ tử xác thực đụng phải một cái lão đầu dâu bạc. Hắn không chỉ có tố cáo đệ tử thân phận, vẫn thu đệ tử làm đồ đệ, truyền thụ đệ tử rất nhiều tiên pháp, đệ tử tại hắn thân thiết chỉ đạo, tận tâm chỉ bảo, thể hồ quán đính, cách không truyền công phía dưới, khắc khổ tu tập 3 năm, mới vì ngày sau tinh tiến phi tốc, cùng nhất cử dương uy thất mạch hội vũ, đánh bại những thiên tài khác đệ tử, lấy được khôi thủ, đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Mỗi lần muốn đến, đệ tử đều tại tư niệm vị sư phụ này, cho nên đệ tử làm mỗi một sự kiện đều sẽ tuân theo hắn ân cần khuyên bảo, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, trừ ma vệ đạo, cho đến ngày nay, đệ tử vẫn thường xuyên tư niệm hắn, muốn đi thời khắc làm bạn hắn. Thế nhưng là, hắn cũng không hứa đệ tử tương hắn sự tình, tố cáo bất luận kẻ nào, nhưng là, trưởng môn là hắn đồng môn sư đệ, lại đã cứu tính mạng hắn, là lấy đệ tử không hề cố kỵ. Nói ra, nói đến đây, Trương Tiểu Phàm xúc động tâm sự, lo lắng vạn kiếm nhất, cái này tiện nghi sư phụ, khó tránh khỏi chịu đựng không núi tịch mịch nỗi khổ, liền nước mắt chảy ròng, thanh âm có chút nghẹt ngào. Ai, vạn sư huynh, ngươi thu địa hảo đồ đệ a, sư đệ chỗ tài liệu, Quả nhiên không sai, trước một tháng, Tiểu Phàm Dương Uy cùng Thất Mạch hội vũ thời điểm, sư đệ liền đoán được, Tiểu Phàm sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm, mà cái này cao nhân, 89/10, chính là vạn sư huynh ngươi a. Đạo Huyền chân nhân nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm tang thương khàn khàn, năm đó hai người chúng ta, danh xưng Thanh Vân môn hai đại kinh tài tuyệt diễm chi thiên tài đệ tử, ngang dọc ương ngạnh, phấn khởi phách lối, thiên hạ quần ma kiêng kỵ, tránh chi duy sợ không kịp. Cùng càng về sau, sư huynh bởi vì một việc chọc giận ân sư, đem hạ trừng phạt sư đệ toàn lực bảo trụ sư huynh tánh mạng. Cứ thế hôm nay, đã Tiểu Phàm đúng là vạn sư huynh quan môn đệ tử, vậy hắn nhất định không phải ma giáo yêu nhân chi quân cờ. Đây hết thảy đều là đố kỵ người tài giật tài chỗ làm chuyện tốt a. Vạn sư huynh, người yên tâm, sư đệ tất nhiên sẽ hào hào đề bạt Tiểu Phàm, nhượng hắn sớm ngày thành tựu đại khí, dương danh thiên hạ. Đứng ở bên cạnh, nhìn thấy kích động như thế Đạo Huyền chân nhân, Trương Tiểu Phàm cũng là có cảm xúc, im lặng không nói. Một khỏa đại thụ che trời, là từ một gốc tiểu thụ miêu, kinh lịch gió táp mưa sa, xương đao phong kiếm, đủ kiểu ma luyện mà thành, ngọc không mài, không nên thân, tốt tư chất, không đi ra đoán luyện, trải qua vô số nạn sinh tử đóng chi khảo nghiệm, cũng khó có thành tựu. Tiểu Phàm, nơi này là Thượng Thanh Điện, ngươi là ta Thanh Vân môn sáng lập ra môn phái đến nay cái thứ nhất ở đây tiếp nhận trưởng môn dạy bảo đệ tử. Bất quá, ngươi ngàn vạn không thể đắc ý vong hình, phía trước vẫn có rất nhiều đường cần ngươi tự mình đi qua, vẫn có thật nhiều nan quan cần ngươi đẫm máu xông qua, chỉ có dạng này ngươi mới có thể trở thành chính thức đệ nhất thiên tài đệ tử. Ánh mắt không muốn cực hạn tại Thanh Vân môn, còn muốn phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ chi tu chân môn phái, nhiều vô số kể, ta Thanh Vân môn tuy nhiên tại nhân số bên trên vượt xa bọn họ, nhưng là, luận đến tu vi cao thâm, lập tức kéo dài, chúng ta Thanh Vân môn cùng trong đó một số lâu không xuất thế môn phái so ra, còn xa kém xa, ta hôm nay đưa ngươi truyền đến, một lần là để cho ngươi biết Tiêu Dật Tài nói xấu ngươi sự tình. Thứ hai nha, chính là cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, muốn ngươi đi Nam Cương chi địa điều tra. Đạo Huyền chân nhân tay vuốt sợi râu, tràn ngập hy vọng chờ mong ánh mắt, lẳng lặng mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, chờ đợi lấy hắn trả lời. Trưởng môn yên tâm, chi bằng đem những nhiệm vụ này giao cho đệ tử đi hoàn thành. Lên núi đao, xuống biển lửa, sông nan quan. Đệ tử đều xúc động tiến đến, không một chút nhíu mày, tất cạn kiệt tâm lực, song thành trưởng môn giao cho nhiệm vụ. Trương Tiểu Phàm cách không thi lễ, khuôn mặt kiên nghị nói, tốt, không hổ là vạn sư huynh đóng cửa cao đồ. Đạo Huyền chân nhân gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện như thế, cảm thấy rất mừng, mi đầu đại triển, nhiệm vụ lần này, đối với ta Thanh Vân môn cùng thiên hạ chính đạo đều phi thường trọng yếu, giao cho những người khác, cho dù là Dật Tài cùng Tề Hạo, ta cũng không yên lòng, chỉ có giao cho ngươi, ta mới có thể triệt để yên lòng. Tạ trưởng môn tín nhiệm hậu ái, đệ tử cho dù đánh bạc đầu này tiện mệnh, cũng phải đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiểu Phàm bái xuống, ngữ khí không bình thường kích động, trưởng môn chi vị tới tay một nửa không lâu là một cái nhiệm vụ à. Lão tử hoàn thành cũng là, ha ha ha. Tiểu Phàm thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nghĩa hưng hào sảng, cùng năm đó vạn sư huynh rất lợi hại là tưởng tượng. Không hổ là vạn sư huynh nhìn chúng quan môn đệ tử. Nhiệm vụ lần này, chính là ta tại mấy ngày trước đây bỗng nhiên thu đến mấy cái phái đi phần hương cốc truyền tin trưởng lão hồi âm. Trong thư nói, bọn họ vậy mà tại một cái ngẫu nhiên thời cơ,